Rượu thịt xuyên ruột, VCD. Hai đại lão đang bị một người cá đuổi giết. Mau đến xem, trước có các vị bang chủ vĩ đại cởi chuồng chạy đua. Giờ có hai vị đại lão thi bơi ở sông Lưu Quang. Screenshot, screenshot, screenshot, cách chương.